Phàm Giới Tiên Tôn tập 66. Lúc bây giờ, tất cả trường hợp sau, để cho Huệ Thế cảnh giới thứ 9 tiền giới đi qua, thì có thể thật dò xét đến cái lối đi không gian kia. Nếu mà như vậy thì Thương Hằng cũng có thể mượn cơ hội này, chắc chắn một chút địa phương Hồng Phú Quý đi, có phải hay không là phía dị vực. Dù sao tuy nói đạo vận pháp lý của dị vực cùng tinh vực bên này khác xa nhau, nhưng đây cũng không có nghĩa là chỉ cần là địa phương đạo vận pháp lý cùng bên này bất đồng, chính là cái dị vực bây giờ đang tập kích nơi đây. Vũ trụ rộng lớn bao la, không thiếu cách chuyện kỳ lạ. Theo như tôi hẳn suy nghĩ, bất luận vào lúc nào đều không thể chỉ dựa vào suy đoán liền đưa ra kết luận. Cho dù là liên quan tới dị vực cũng giống y như vậy. Bạch Vân Thành xem như khoảng cách gần Thiên Trường Huyệt Cung nhất, dĩ nhiên là trở thành địa phương thiệp mời triệu tập đưa đến đầu tiên. Cái phong thiệp mời này vừa đưa đến, trực tiếp để cho đại diện của thành chủ Bạch Vân Thành lâm vào trầm lặng như chết chóc. Tất cả mọi người tại chỗ đều có thể rõ ràng cảm giác. Lúc này Bạch Vân Thành chủ Diệp Trác giống như là một tòa núi lửa sắp phun trào, đang đè nén lửa giận. Diệp Trác mặt trầm như nước, trong tay nắm một phong thiệp mời màu đỏ tươi, ánh mắt nhìn chằm chằm nội dung viết phía trên, thân thể khẽ run, qua thật lâu sau mới thấp giọng rống giận nói: "Đáng ghét, đáng hận." Thân là một tên chư thánh chỉ vương, thân là cường giả xếp hạng phía trên trong 21 thủ lĩnh của tiền môn, hắn đã rất lâu rồi không có thu được loại thiệp mời rõ ràng mang theo ý uy hiếp như vậy. Một tháng sau, mời tới Thiên Trường Huyền cùng tham gia hội nghị, có chuyện quan trọng thương nghị, nên việc không tới tự gánh lấy hậu quả. Nội dung rất đơn giản thôi, cũng rất rõ ràng đấy, chỉ là vô cùng trực tiếp một chút thôi. Bởi vì loại chuyện này trên bản chất chính là muốn vạch mặt, cho nên Triệu Thiên Nhất ở bên trên thiệp mời dùng tư ngữ không khách khí mấy, hơi có mấy phần tư thái cao cao tại thượng, hung hổ dọa người. Dù sao những người này trong mắt của hắn, phần lớn cũng đã thành tay sai dị vực, lòng tràn đầy ý nghĩ muốn như thế nào, hủy diệt Thái Hồng Tinh, căn bản cũng không cần phải khách sáo làm chi. Hơn nữa, chiếc bút thời hằng ban cho Triệu Thiên Nhất, đó có hiệu quả vô cùng thần kỳ. Chỉ cần là người nhận được thiệp mời, thì nhất định phải đi dự họp, nếu không thì sẽ tao ngộ tai nạn khó mà dự liệu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Diệp Trác chia cảm giác ở chỗ này nổi giận thôi. Cái thiệp mời này, hiệu quả thật sự là quá ly kỳ. Vì vậy so sánh với cảm thấy phẫn nộ chịu nhục, hắn cảm thấy càng nhiều hơn là sự sợ hãi. Diệp Trác sau khi giận quát, bỗng nhiên lại thở dài một hơi, mang thiệp thu vào trong tay. Sau đó, hắn lại vẫy tay, đem một người đứng ở bên cạnh kêu đi qua, trầm giọng nói. Cái thiệp mời này chính là Triệu Thiên Nhất, ngay lập tức viết ra. Sau khi mang theo Triệu Hồng Từ, còn có hai tên tiểu quỷ Hồng Gia trở về Thiên Trường Huyền Cung, có phải không? Hắn đúng là như thế. Người này gật đầu nói, hắn chính là tên thánh giả lúc trước tới Bạch Vân Thành báo cho Diệp Trác biết động tĩnh đám người Triệu Thiên Nhất. Được lắm, xem ra hơn phần nửa là lão sư kia của Hồng Vũ về rồi. Diệp Trác ngay lập tức có phán đoán, trầm giọng nói, năm đó ta chẳng qua chỉ là phái người hủy diệt mấy cái học đường Hồng Vũ xây dựng mà thôi. Lại bị ghi hận, đúng thật là đáng ghét đấy. Thành chủ, cái thiệp mời này không chỉ phát cho chúng ta. 21 tiền bồn, tứ đại Phật viện, còn có hai cái huyền cung, tất cả đều phát tới đấy. Tên thánh giả kia bẩm báo. Cái tên Triệu Thiên Nhất này là to gan lớn mật quá rồi hả? Chân mày của Diệp Trác cau lại, ánh mắt nhìn về phía phương hướng Thiên Trường Huyền Cung. Cái tên lão sư của Hồng Vũ đến tột cùng là thân thánh phương nào? Đây là cảnh giới gì? Lại có thể để cho Triệu Thiên Nhất bạo gan như vậy. Sau đó, hắn lại trầm tư chốc lát, từ trong thẻ áo lấy ra một chuỗi Phật châu, giao cho tên thánh giả trước mặt này, trầm giọng nói. Người đem chuỗi Phật châu này đưa đi Trang Nghiêm Phật viện. Vâng, thành chủ. Tên thánh giả này lúc này lĩnh mệnh, ngựa không ngừng vó mà rời đi Bạch Vân Thành. Diệp Trác nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt trở nên thâm thúy như là rơi vào trầm tư, không nói thêm gì nữa. Những người còn lại tự nhiên cũng không dám nhiều lời. Trong đại điện thành chủ, lần nữa lâm vào yên tĩnh. Qua tận một lúc lâu sau, thì bỗng nhiên Diệp Trác mở miệng cười nhạnh mà nói. Triệu Thiên Nhất, bất luận ngươi có trợ thủ là ai, đều không có một chút tác dụng nào. Ngươi căn bản cũng không hiểu, chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Vốn còn muốn lưu lại ngươi thêm một đoạn thời gian, xem có thể hay không đem ngươi lôi kéo về phe chúng ta. Bây giờ thì nhìn lại, người thật đúng là hồ đồ, ngu xuẩn, tự tìm đường chết. Người đúng là đáng chết mà. Trang Nghiêm Phật Viện là Phật môn tự viện lớn nhất Thái Hồng Tinh, cũng là truyền thừa Phật môn cường đại nhất, Ngay từ trước lúc Thái Hồng Tinh bị nuốt vào thiên giới trì môn, chủ trì của nó, Thiện Thông Thiền Sư cũng đã là một trong những cao thủ đứng đầu nhất Thái Hồng Tinh, cũng là Phật môn đệ nhất cao thủ, uy vọng cực kỳ cao. Ở sau khi đi ra từ thiên giới trì môn, cảnh giới của Thiện Thông Thiền Sư càng là nhanh chóng tăng vọt, rất nhanh liền trở thành một trong ngũ đại tạo vật chủ của Thái Hồng Tinh, đứng ở đỉnh phong nhất của Thái Hồng Tinh. Trải qua mấy ngàn năm phát triển, Trang Nghiêm Phật Viện đã vững vàng chiếm cứ vị trí đệ nhất Phật môn Thái Hồng Tinh. Ngoài trừ Tịnh Thổ Phật Viện cũng có tạo Phật chủ ra, không có bất kỳ một nhà Phật môn truyền thừa nào có thể cùng đó so sánh bằng. Coi như là hai nhà Thiền Viện cũng là xa xa chưa đủ. Bây giờ, Thiện Thông Thiền Sư đã ẩn cư phía sau màn, rất ít khi xử lý tục sự. Truyền thuyết rằng hắn thường xuyên bế quan, đã chuẩn bị đánh vào cảnh giới thứ 8 trong truyền thuyết, sắp trở thành tồn tại khống chế lực lượng thiền đạo. Vì vậy người ngoài ít có khả năng viếng thăm Thiện Thông Thiền Sư, coi như là thánh giả tới cũng giống là như vậy. Nhưng mà sau khi tiên thánh giả của Bạch Vân Thành cầm chuỗi Phật Châu Diệp Trác đưa cho đi tới Trang Nghiêm Phật Viện, lập tức liền có một tên trừ thánh trì vương mang theo mấy tên cao tăng cấp thánh giả được hắn nghênh đón đi vào. Sau đó lại còn đem hắn dẫn tới trong một chỗ sân vắng vẻ. Nơi này chính là địa phương Thiện Thông Thiền Sư tiềm tù bế quan, tham thiền ngộ đạo. Thiện Thông Thiền Sư là một lão hòa thượng, nhìn qua đã khoảng 70-80 tuổi. Chẳng qua trên người của hắn cũng không có chút nào cảm giác suy yếu. Mặc dù râu và lông mày đều đã trở nên trắng như tuyết, nhưng sắc mặt đỏ thắm, da thịt bóng loáng, nhìn thân thái vô cùng sáng láng. A-di-đà Phật. Thiện Thông Thiền Sư chắp hai tay, miệng tụng Phật hiệu. Ánh mắt rơi vào trong Phật châu trong tay của thánh giả này, khẽ thở dài. Thì ra là như vậy, bần tăng đã biết được rồi. Thiền sư, ta còn chưa nói gì mà. Tên thánh giả kia không rõ vì sao, hoàn toàn không hiểu nổi là tình huống gì. A-di-đà Phật. Thiện Thông Thiền Sư lần nữa cao tụng Phật hiệu. Cùng lúc đó, sau ót của hắn sáng lên một cái vòng sáng màu vàng, bên trong chiếu ra một đoàn Phật quang, đem tên thánh giả kia bao phủ lấy. Chỉ trong nháy mắt, tên thánh giả này liền bị Phật quang luyện hóa, không còn tồn tại. A-di-đà Phật. Thiện Thông Thiền Sư chắp hai tay, mặt lộ vẻ thương hại, thở dài nói. Đáng thương thầy Thái Hồng Tinh, cuối cùng là không thể tránh được kết quả sinh tình đổ thán. Triệu Thiền Nhất Thí Chủ, người là tội nhân mà. Không lâu sau khi luyện hóa tên thánh giả kia, Thiện Thông Thiền Sư cũng nhận được thiệp mời Thiên Trường Huyền Cung đưa tới. Cảm thụ sức mạnh quy tắc cường đại ẩn chứa phía bên trên, vị cường giả cấp bậc tạo vật chủ này mặt trầm như là nước, trong mắt lóe lên sát khí nồng nặc. Sức mạnh quy tắc thật là lợi hại, giỏi thay cái tư thái cao cao tại thượng, thái độ thật là cường ngạnh đây. Thiện Thông Thiền Sư cười lạnh nói, không trách lớn lối như thế, cường độ sức mạnh quy tắc này đã vượt qua cực hạn đạo thể có thể đạt tới. Thì ra là một vị trừ thiền trì chủ, đây thật là muốn đem chúng ta đưa vào chỗ chết mà. Triệu Thiên Nhất là Triệu Thiên Nhất, người thật tội ác tay trời, vô số sinh linh Thái Hồng Tinh đều bởi vì ngươi mà sẽ chết đi đấy. Thiện Thông Thiền Sư đi ra khỏi địa phương chính mình tiềm tu, đi tới bên ngoài một hang núi ở cấm địa phía sau núi. Sơn động này đối vào chạm trổ 18 bức tượng Phật. Mặt ngoài mỗi bức tượng Phật đều hiện lên kim quang nhàn nhạt. Trong hư không còn có tiếng Phật âm thiền sướng vọng về. Xung quanh nở rộ những đoá hoa màu vàng óng ánh, mùi hoa thoang thoảng, Phật ý cực kỳ đậm đà. Ở ngay phía trên cửa vào sơn động điêu khắc một cái bảng hiệu. Nét bút Phật vận nồng đậm, tràn đầy ý vị thanh tịnh trang nghiêm, Niết Bàn Động. Theo như truyền thuyết, nơi này là nơi Trang Nghiêm Phật Viện tổ sư tỉnh ngộ, Niết Bàn. Sau khi đi ra cái Niết Bàn Động này, liền mở ra Trang Nghiêm Phật Viện truyền thừa cho đến nay. Chẳng qua Thái Hồng Tinh trước đây sức mạnh có hạn, vị tổ sư kia cũng chẳng qua là tu vi chừng đệ tam cảnh. Đối với Trang Nghiêm Phật Viện ở hiện tại mà nói, ngay cả nội môn đều không nhất định có thể đi vào. Nhưng dù sao cũng là tổ địa tông môn, ý nghĩa rất là khác. Vì vậy, ở sau khi Thiện Thông Thiền Sư trở thành tạo vật chủ, liền tiến hành một loạt cải tạo đối với tòa Niết Bàn Động này, cũng đem liệt vào tông môn cấm địa. Không có hắn cho phép thì dù là ai cũng không cách nào tiến vào. A-di-đà Phật. Thiện Thông Thiền Sư cao tụng Phật hiệu, hắn chắp hai tay dáng vẻ trang nghiêm, trước người tản ra Phật quang nhàn nhạt, trầm giọng nói, mở. Vừa dứt lời, 18 pho tượng Phật của Niết Bàn Động tức thì giống như là sống dậy vậy, mỗi một đôi mắt đều trở nên linh động. Chẳng qua là trong con ngươi này toát ra cũng không phải là vật quang tử bi, mà là ánh sáng tà dị màu đỏ thắm. Nhưng ánh sáng này hướng chung quanh quét nhìn, cuối cùng rơi vào trên người Thiện Thông Thiện Sư. Sau đó, 18 pho tượng Phật này lại đều gật đầu một cái, sau đó thu hồi ánh mắt màu đỏ thắm, lại khôi phục lại thành bộ dạng pho tượng ban đầu, thật giống như là từng sống qua vậy. Ở cùng lúc ấy, thì những tượng Phật này trở về hình dáng ban đầu, cứ niết bàn động bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy do hào quang màu đỏ thắm tạo thành, giống như là cánh cửa đi thông một thế giới khác. Cùng lúc đó, Phật đầm thiền sướng vốn vang vọng ở chung quanh cửa hang cũng biến thành quỷ dị và khó hiểu, giống như là quỷ khóc sói tru, trở nên vô cùng chói tai, lại không còn chút Phật vận nào hết. Những đoá hoa tản ra từng trận bụi hoa kia cũng chẳng biết lúc nào dính vào vẻ đỏ thắm. Trong nhụy hoa càng đà dài ra, một con lại thêm một con mắt, tản ra mùi hôi thối giống như thi thể thối rữa. A-di-đà Phật. Thiện Thông Thiền Sư nhưng là mặt nộ nụ cười, lần được cao tụng Phật hiệu, bước lên trước, đi vào trong cánh cửa phòng xoáy do hào quang màu đỏ thắm tạo thành. Tiếp theo, trong một cái chớp mắt, hư không đa gì, ánh sáng rực rỡ do vô số đạo quy tắc pháp lý ngưng tụ thành, ở trong cảm giác của hắn nhanh chóng lui về phía sau. Không qua chốc lát, hắn liền đi tới trong một thế giới tràn đầy ánh sáng đỏ rực. Nơi đây vô biên vô hạn, không có thiên địa vạn vật, cũng không có quy tắc pháp lý. Ngoài trừ ánh sáng đỏ thắm vô cùng vô tận ra thì không còn gì cả. Thiên Không Thiền Sư liền đứng ở bên trong vùng hư không này, thần sắc vô cùng trang nghiêm, nín thở ngưng thần. Bỗng nhiên hào quang màu đỏ thắm xung quanh nổi lên từng hồi rung động. Ngay sau đó trung tâm những rung động này liền mở ra từng cái ánh mắt. Rất nhanh, 100, 1000 cái, 10000 cái, 100000 cái, 1 triệu cái, 10 triệu cái. Vô số tròng mắt màu đỏ thắm mở ra. Vô số con mắt lấp đầy vùng hư không này. Mỗi một ánh mắt đều nhìn chăm chú Thiện Thông Thiền Sư. Đối mặt tình hình quỷ dị như vậy, Thiện Thông Thiền Sư lại giống như là thấy đã quen. Hắn không chút hoang mang mà nhắm hai mắt lại, chắp hai tay, trong miệng lẩm bẩm nói: Thái Sơ Quỷ Đạo, Chính Đại Trí Quảng, Thần Hạo Phổ Tông, Cao Thiên Thượng Tiên, Đại Từ Đại Bi, Đại Thánh Đại Nguyện, Bất Hủ Kim Khuyết, Ngự Thiên Thần Tôn. Một hòa thượng không ngờ lại đang đọc lời ca ngợi đạo môn. Cùng lúc đó, do ót của Thiện Thông hòa thượng toát ra Phật quang, bên trong bay ra một ánh hào quang ẩn chứa năng lượng sinh cơ đậm đà. Một chùm quang mang này trong nháy mắt liền bị hào quang màu đỏ thắm vô cùng vô tận nuốt mất, giống như là đang hiến tế. Ở sau khi đọc xong lời ca ngợi này, sau khi ánh sáng đỏ thắm nuốt lấy một bọc ánh sáng tràn đầy năng lượng sinh cơ, cảnh tượng chung quanh liền phát sinh biến hóa. Vô số con mắt màu đỏ thắm đều chậm rãi nhắm lại. Hào quang màu đỏ thắm vô biên vô tận chung quanh cũng bắt đầu ngưng tụ biến hóa. Lại trong chớp mắt, liền tiến hóa thành một cái cung điện to lớn. Thiện Thông Thiền Sư một cách tự nhiên xuất hiện ở bên trong tòa cung điện khổng lồ này. Thời khắc này, hắn cảm giác thị giác của mình vô hạn dương cao, có thể dễ dàng thấy toàn bộ diện mạo của Thái Hồng Tinh. Hơn nữa có thể rõ ràng mà cảm giác được từng người tồn tại liên hệ cùng tòa cung điện này. Những liên hệ này biểu hiện thành từng đạo hồng quang bay ra trong mắt của Thiện Thông Thiền Sư. A-di-đà Phật, nếu Triệu Thiên Nhất Thí Chủ hư hư thực thực mời tới Chư Thiên Tri Chủ, chúng ta cũng không thể không vận dụng pháp này. Thiện Thông Thiền Sư mặt đầy vẻ thương hại. Đến lúc đó, vô số sinh linh Thái Hồng Tinh chết đi đều là tội lỗi của các ngươi. Nói xong, hắn liền xúc động những hồn quang kia, bàn bố một đạo tin tức. Các vị, nhanh tới Ngự Thiên Thần Cung, có chuyện quan trọng thương lượng. Bên trong Cửu Mệnh Huyền Cung, trưởng giáo Nhạc Thương Hải đang cầm một phong thiệp mời mà trầm tư. Hắn có chút không hiểu nổi mục đích của Triệu Thiên Nhất là gì, lại muốn triệu tập tất cả thế lực lớn trên Thái Hồng Tinh về một chỗ. Hơn nữa, vẫn là dùng cái giọng điệu trên cao nhìn xuống dưới. Trên thiệp mời còn có một cỗ sức mạnh quy tắc cực kỳ mạnh mẽ. Hạn chế hắn ở sau khi nhận được thiệp mời nhất định phải tới. Đây hoàn toàn không giống như là chuyện Triệu Thiên Nhất có thể làm được. Thậm chí, ngay cả đạo chủ đều không nhất định có thể làm được. Chẳng lẽ là Chư Thiên Chi Chủ trong truyền thuyết? Trong lòng của Nhạc Thương Hải nghi ngờ mãi không thôi. Vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên cảm giác được trước mắt mình hiện ra một mảnh ánh sáng màu đỏ tươi, đồng thời cũng nhận được tin Thiện Thông Hòa Thượng gửi đến. Các vị, nhanh tới Ngự Thiên Thần Cung, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Thông báo bất thình lình để cho Nhạc Thương Hải khẽ nhíu mày. Hắn và Thiện Thông Thiền Sư, thân là tạo vật chủ, đều có quyền hạn mở ra Ngự Thiên Thần Cung phát tin nhắn cho cả đám. Nhưng bất luận là hắn hay là Thiện Thông Thiền Sư đều rất ít vận dụng thủ đoạn này. Dù sao Ngự Thiên Thần Cung nhưng là chí bảo dị vực, nếu mà dùng nhiều lần có thể sẽ bị tồn tại tối cao trong phương tinh vực của mình phát hiện ra. Chẳng qua cái này cũng có ý nghĩa, chỉ cần Ngự Thiên Thần Cung mở ra chính là có chuyện cực độ nghiêm trọng đang xảy ra, hẳn là có liên quan tới cái thiệp mời này. Nhạc Thương Hải cúi đầu nhìn một chút cái thiệp mời này, cảm thụ cỗ sức mạnh quy tắc kỳ dị mà cường đại phía bên trên, trầm giọng rồi nói, đúng là cần thường nghị một phen đấy. Ở cùng lúc khi Nhạc Thương Hải nhận được Thiện Thông Thiền Sư đưa tin, trưởng môn hoặc là trưởng giáo Bạch Vân Thành, Ngự Thú Tiên Môn, Thiền Đạo Thần Tông, Trường Sinh Tiên Môn, Huyền Hoàng Tiên Cung, vân vân, 15 cái tiên môn cùng với Bảo Tháp Phật Viện, Phổ Chức Phật Viện, hai đại Phật Viện này đều nhận được Thiện Thông Thiền Sư đưa tin tới. Ngày sau đó, bên trong Ngự Thiên Thần Cung liền có 18 luồng ánh sáng đỏ thắm sáng lên. Tổng cộng có một vị tạo vật chủ, 17 vị chư thánh chỉ vương trực tiếp chân thần đa di đến nơi đây. Nhạc Thương Hải không nghi ngờ chút nào là người tu vi và thân phận cao nhất trong những người này. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Thiện Thông Thiền Sư, đi thẳng vào vấn đề rồi nói tiếp. Nói đi, có chuyện gì đã xảy ra? Nhạc Thế Chủ tính tình vẫn là gấp gáp như vậy, không cần phải vội. Thiện Thông Hòa Thượng chắp hai tay, ánh mắt nhìn về phía Bạch Vân Thành Chủ Diệp Trác, mỉm cười nói. Người hướng các vị nói rõ một chút tình huống đi. Vâng, Thiền Sư. Diệp Trác gật đầu bước ra khỏi hàng, mặt ngó mọi người, vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Các vị đều có biết tai họa cập đầu của chúng ta ở trước mắt hay không? Lời vừa nói ra, trong đại điện Ngự Thiên Thần Cung nhất thời trở nên rối loạn. Mọi người trố mắt nhìn nhau đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt của đối phương. Chuyện gì đã xảy ra? Cái tai họa ngầm ngập đầu gì chứ? Phần lớn thực lực của Thái Hồng Tinh đều đã ở bên phe của chúng ta. Cường giả tạo vật chủ cũng đã có hai vị. Ai có thể diệt chúng ta chứ? Chúng ta còn có dị vực chí bảo Ngự Thiên Thần Cung này. Tại sao có thể có tai họa ngập đầu đây? Diệp Thành Chủ, xin nói cho rõ đi. Mọi người mồm năm miệng mười, căn bản cũng không tin tưởng lời nói của Diệp Trác. Các vị bình tĩnh chờ con nóng, lại nghe ta nói tỉ mỉ này. Diệp Trác khuôn mặt mỉm cười, hắn muốn đúng là loại hiệu quả khủng hoảng này, trầm giọng nói tiếp. Chuyện là thế này, hết thảy các thứ này đều bắt nguồn từ cung chủ Thiền Trường Huyền Cung Triệu Thiền Nhất, cùng tên con trẻ Hồng Vũ kia của hắn. Một viên đá làm rơi lên sóng lớn ngập trời. Ông Vũ Ư chính là tiểu tử không biết sống chết mấy trăm năm trước kia sao? Ta còn nhớ được lời tiểu tử kêu gào thiên hạ đại đồng đó. Nếu không phải hắn rời đi Thái Hồng Tinh, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Tiểu tử kia ở mấy trăm năm trước cũng chỉ là thánh giả thôi. Bây giờ cho dù có thật sự tiến bộ, cũng nhiều lắm là chữ thánh chỉ vương thôi mà. Hắn có thể làm gì đây? Trong Ngự Thiên Thần Cung lần nữa trở nên huyền náo hẳn. Nhạc Thương Hải bỗng nhiên mở miệng nói. Hồng Vũ có lẽ làm không được cái gì, nhưng ta nhớ được, hắn dường như có một lão sư thần bí. Diệp Trác, người nghĩ có phải hay không là như vậy? Thì bởi chúng ta nhận được cũng là người kia chế tạo ra. Nhạc công chủ tâm tư kín kẽ chính là người này. Diệp Trác gật đầu một cái, trầm giọng nói. Uy năng của người này không phải là chuyện đùa đâu. Thì bởi hắn chế tạo lại ẩn chứa sức mạnh quy tắc vô cùng cường đại. Ngay cả tạo vật chủ đều không cách nào phản kháng. Đây có thể là một vị đạo chủ đấy. Đạo chủ sao? Đây chính là cảnh giới đạo thể đại thành siêu việt hơn xa cường giả tạo vật chủ. Mọi người nghe vậy tức thì mặt đều lộ vẻ khiếp sợ. Không chỉ là đạo chủ đâu. Thiện Thông Hòa Thượng chính là lắc đầu một cái rồi nói. Trong thiềm bơi kia ẩn chứa sức mạnh quy tắc cực kỳ mạnh mẽ. Đã không phải là cảnh giới đạo thể có thể làm được. Hẳn là cường giả đệ bát cảnh, là một vị chư thiên chi chủ trong truyền thuyết. Không sai. Nhạc Thương Hải gật đầu một cái, trầm giọng nói. Trong tiềm bơi ẩn chứa sức mạnh quy tắc quá mạnh mẽ. Ta mặc dù còn chưa kịp cẩn thận nghiên cứu, nhưng cũng có thể đoán được khi hẳn là uy năng vượt qua tầng thứ đạo chủ rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây không khỏi mặt lộ vẻ sợ hãi. Chư thánh chỉ vương như bọn họ, khoảng cách cảnh giới tạo vật chi chủ, luyện thành đạo thể cũng còn khoảng cách không nhỏ. Bây giờ lại muốn đối mặt với một vị chư thiên chỉ chủ vượt qua cảnh giới đạo thể sao? Trong lúc nhất thời, tâm tình của bọn hắn căn bản là không cách nào điều chỉnh xong. Sự sắc tranh lệch trong này thật sự là quá lớn. Căn bản cũng không có khả năng có bất kỳ cơ hội phản kháng gì. Các vị chưa có hoảng sợ, chẳng lẽ đã quên chúng ta có toàn Ngự Thiên Thần Cung này sao? Diệp Trác bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn hai mắt đỏ lừ lừ, lòng tin tràn đầy mà cười nói, đây chính là chí bảo thần tôn dị vực ban cho chúng ta. Ngự thiên thần tôn là tồn tại chí cường vượt qua tiền giới để cửu cảnh. Có món chí bảo này trong tay, chỉ là chư thiên chi chủ, chẳng qua chỉ là gà đất chó sành, không đáng nhắc tới. Thiên thông thiền sư cùng nhạc trưởng giáo chắc chắn cũng cho rằng như thế phải không? Đúng vậy. Nhạc thương ngải gật đầu một cái rồi nói, mặc dù chúng ta nếu so sánh cùng chư thiên chi chủ cảnh giới thứ 8, ngay cả con kiến hồi cũng không có bằng. Dưới tình huống bình thường, căn bản lại không tồn tại khả năng vượt cấp giết địch. Nhưng có ngự thiên thần cung thì đại khác. Chỉ cần chúng ta thúc giục sức mạnh của ngự thiên thần cung, thì có thể làm cho tòa thần khí tối cao này bộc phát ra uy năng cường đại, vượt qua cực hạn tiền giới. Đừng nói chỉ là chư thiên chỉ chủ, coi như là tồn tại đứng ở cảnh giới thứ 9 đỉnh phong, cũng phải hình thần đều diệt. Thiện tài, Nhạc Thế Chủ nói cực kỳ đúng. Thiện Thông Thiền Sư chắp hai tay, mỉm cười nói, lão nạp, lần này đưa tin để cho chư vị tới đây, cũng là vì để cho các vị hợp lực thúc giục ngự thiên thần cung, dùng để đối phó cái tên chư thiên chỉ chủ kia. Bằng vào sức mạnh của chính bản thân chúng ta, thì không cách nào thúc giục ngự thiên thần cung. Muốn thúc giục, liền cần phải tiến hành nghi thức tế lễ trọng thể, vì vậy cần mọi người chung sức hợp tác mới có thể làm được. Bên trong lãnh thổ quốc gia, từng người các vị cai quản đều có vô số sinh linh đếm mãi không hết. Lần này thì đem bọn hắn tất cả đều hiến tế, hẳn là có thể đem cho ngự thiên thần cung bộc phát ra một lần uy năng. Trên Thái Hồng Tinh, bất luận là huyền cung Phật viện hay là rất nhiều tiên môn đều quản hạt số lớn thổ địa. Bạch tính trên những thổ địa này đều rất giữ cai quản của bọn họ. Bởi vì những huyền cung Phật viện tiên môn này đều cần ở bên trong dân chúng bình thường chiêu thu đệ tử, bổ sung huyết dịch mới mẻ cho mình. Cho nên những người dân này ngày thường sinh hoạt cũng đều coi như không tệ. Nhưng mà một khi đến lúc sống còn, những người dân này cũng sẽ bị huyền cung Phật viện tiên môn không chút do dự coi là vật hy sinh, vật tiêu hao. Coi như là một hơi thở hiến tế mấy trăm triệu, thậm chí là mấy tỷ bá tánh. Đối với một ít trừ thanh trì phương, tạo vật chủ cao cao tại thượng này cũng chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể thôi. Thậm chí khả năng còn sẽ cảm thấy những người dân này có thể dùng tánh mạng của mình đổi tới cơ hội để ngự thiên thần cung bùng đổ uy năng một lần, hẳn là một chuyện vô cùng vinh quang. Dù sao, đây chính là vô thượng chí bảo vượt qua chiến cảnh tiền giới. Vì vậy, sau khi Thiện Thông Thiền Sư nói đến ý tưởng phải dùng hiến tế để thúc giục ngự thiên thần cung, tất cả mọi người tại chỗ không có ai phản đối. Tất cả đều vui vẻ đồng ý, cũng không có một chút xíu áp lực nào trong lòng. Thiện Thông Thiền Sư nhìn mọi người xung quanh, đối với cái kết quả này hết sức là hài lòng. Chắp hai tay, nụ cười đậm đà nói, A-di-đà Phật, vậy liền định như vậy đi. Thời gian liền định ở thời điểm chúng ta đáp ứng lời mời đi Thiên Trường Huyền Cung. Đến lúc đó, uy năng ngự thiên thần cung buông xuống, trừ chúng ta ra, phàm là sinh linh thân ở Thiên Trường Huyền Cung, tất cả đều phải hình thần câu diệt, sau đó chúng ta cũng có thể cùng ngành thần tôn dị vực phủ xuống. Sợ rằng Triệu Thiên Nhất cùng với vị chư thiên tri chủ kia nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cách làm của bọn họ còn giúp cho chúng ta, để cho chúng ta có thể một lần diệt trừ tất cả thế lực không có nghiêng về phía dị vực bên trên Thái Hậu Tinh. A-di-đà Phật, thiện tài, Triệu Thiên Nhất thí chủ cùng với vị chư thiên tri chủ kia có công đức lớn đấy. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Cùng lúc đó, khi Thiên Thông Thiền Sư cùng đám người Diệp Trác ở trong Ngự Thiên Thần Cung khẩn trương tiến hành bày mưu bày kế, Thôi Hằng đang tay trong sân nhỏ chính mình xem phát sóng trực tiếp hiện trường. Hắn thong dong nhàn nhã nằm ở một cái ghế xích đu, tầm mắt đờ đững một màn ánh sáng hình ảnh âm thanh đầy đủ đang trước mặt. Trong màn sáng này biểu hiện chính là cảnh tượng trong Ngự Thiên Thần Cung. Tất cả hành động và lời nói của đám người Thiện Thông Thiền Sư, Diệp Trác, Nhạc Thương Hải đều bày ra hết sức rõ ràng. Ánh mắt của Thôi Hằng nhìn màn sáng, ánh mắt hơi nhào nhào lại, khẽ cười nói, giỏi cho một đám tay sai dị vực, giỏi cho tên ngự thiên thần tôn kia. Đối với Thôi Hằng bây giờ mà nói, hết thảy toàn bộ Thái Hồng Tinh đều như là xem vân tay trên bàn tay. Tất cả mọi chuyện xảy ra bên trong ngự thiên thần cung, tự nhiên cũng không thoát khỏi cảm giác của hắn. Tất cả đều hiện ra rõ ràng trước mắt của hắn. Kể từ đó, người đã ngả về phía dị vực bên trên Thái Hồng Tinh đều tương đương với tự mình nhảy ra ngoài. Thật ra cũng tiết kiệm công sức Thôi Hằng đi nghiệm chứng, Trên lý thuyết, hắn bây giờ đã có thể trực tiếp đem những người này bắt lại, một lưới bắt hết. Nhưng hắn cũng không tính làm như vậy. Bắt mấy con tôm con tép nhỏ như vậy, với hắn mà nói, tác dụng cũng không phải là rất lớn. Mặc dù có thể hỏi một chút tình huống liên quan tới thiên giới, nhưng là chỉ như vậy mà thôi, vẫn không cách nào lấy được quá nhiều tin tức về dị vực. Theo như Thôi Hằng thấy, cái tên cử thiên thần tôn trong bóng tối ủng hộ những người này mới thật sự là con cá to. Đối với cái tên cử thiên thần tôn này, Thôi Hằng có hiểu một chút ít. Thần linh hóa thần của hắn đi theo thì thành cư và du lỗi quay trở về dị vực, gặp được thiên quan tôn giả áp chế tu vi của hai người kia. Hắn là cảnh giới thiên quan tầng 1. Tên thiên quan tôn giả đó chính là thuộc hạ của cử thiên thần tôn, vì vậy biết được cảnh giới của cử thiên thần tôn. Nghe đồn vị cử thiên thần tôn này đã vượt qua tầng thăng trời thứ nhất, là cường giả siêu cấp thiên quan tầng thứ tư, cho nên mới được xưng là thần tôn như vậy. Ngự thiên thần cung chính là cử thiên thần tôn ban cho. Nhưng mà bên này thúc giục uy năng của ngự thiên thần cung có lẽ có thể đưa tới ngự thiên thần tôn chú ý, thậm chí để cho hắn tự mình hạ xuống. Còn như ngự thiên thần tôn không có tự mình tới, chỉ cần có thể cầu tới bất kỳ một cường giả thiên quan dị vực nào, thì dường như cũng để cho có thể nói là trúng mùa lớn. Về phần hiến tế, ta liền giúp các người một tay. Tôi hằng thầm nghĩ trong lòng, cùng lúc vẫn lá kế xích tu, vừa nâng tay phải lên, nhẹ nhàng búng tay một cái. Chỉ trong nháy mắt, một tia pháp lực cực kỳ nhỏ bé của hắn liền phân tán thành không biết bao nhiêu tỷ phần. Sau đó tinh chuẩn không sai lầm đi vào trong cơ thể từng sinh linh trên Thái Hồng Tinh. Chờ đến khi đem người thiện thông thiền sư tiến hành hiến tế, sẽ chỉ hạn định hiến tế một tia pháp lực rất nhỏ ẩn chứa trong cơ thể của những sinh linh này, sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng của bọn họ. Như vậy thì sẽ không làm hại bất kỳ sinh linh Thái Hồng Tinh nào. Thôi Hằng hài lòng gật gật đầu, ngay sau đó trong lòng lại tính toán. Ta cũng phải làm xong bố trí trong thiên trường huyện cùng mới được, để tránh cầu tới được cường giả thiên quan vô cùng cường đại. Chú ý này cũng là vì phòng ngừa vạn nhất. Thiên quan tầng thứ hai tương đương với Nguyên Anh đỉnh phong bản yếu. Dùng cách này để suy đoán mà nói, thiên quan tầng thứ ba có lẽ tương đương với Nguyên Anh đỉnh phong hoàn chỉnh. Nhưng điều này cũng không thể để cho Thôi Hằng suy đoán ra thiên quan tầng thứ tư có hay không tương đương với hóa thần kỳ. Dù sao sự chênh lệch giữa Nguyên Anh đỉnh phong đến hóa thần sơ kỳ thật sự là quá lớn, so với sự chênh lệch từ Kim Đan đại thành đến Nguyên Anh lớn hơn nhiều lắm. Ngay cả chính giữa cảnh giới tương đương với Kim Đan đại thành và Nguyên Anh đều tồn tại hai cái cảnh giới thánh giả cùng với chư thánh chỉ vương. Nếu chỉ đã vượt qua tầng thăng trời thứ nhất để từng Nguyên Anh đỉnh phong đạt tới hóa thần, quả thật khả năng này không quá lớn. Chẳng qua vì phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Thôi Hằng vẫn đã quyết định làm đủ chuẩn bị. Giả dụ thiên quan bốn tầng tương đương với hóa thần, giả dụ những ngự thiên thần tôn dẫn địch thần hạ xuống. Vì vậy, hắn chuẩn bị đem cái gì pháp quy luật lệnh, ngũ hành hỗn độn điên đảo càn khôn đại pháp, đại thiên ma âm hỏa quyết, thiên đôi nguyên tử tiên quang, tất cả những cái loại pháp thuật này đều bố trí xuống. Chỉ cần ngự thiên thần tôn tới đây, ngay lập tức sẽ dùng một tia ý thức đem những pháp thuật này kích phát ra. Nếu như thực lực ngự thiên thần tôn không đủ cường đại, tại chỗ sẽ bị đánh chết, vậy cũng không sao. Thôi Hằng sẽ thi triển khởi tử hồi sinh thuật làm sống hắn lại, sau đó sẽ tra hỏi hắn, đạt được tin tức liên quan về phía dị vực. Đương nhiên nếu như ngay cả đội hình pháp thuật như vậy đều không đánh chết được ngự thiên thần tôn, vậy thì ý nghĩa rằng thiên quan tầng 4 thật sự nắm giữ thực lực cấp bậc hóa thần không phải là chuyện đùa. Đến lúc đó, Thôi Hằng sẽ trước tiên thi triển chư thiên đa di tiền chú, đem ngự thiên thần tôn đưa về dị vực, để cho hắn cảm giác như mình chưa từng tới bên này vậy. Lại thêm phong tỏa hết thảy địa phương có cường độ không gian bạc nhược phụ cận Thái Hồng Tinh, để cho cường giả dị vực không cách nào hạ xuống đây được nữa. Mọi việc cẩn thận luôn là không sai. Thời gian ước định trên thiệp mời của Triệu Thiên Nhất rất là nhanh đạn đến. Đối với lần mời hội nghị này, tuyệt đại đa số huyền cung tiền bồn đều cảm thấy có chút bất mãn, không hề chỉ là bởi vì trong những quần thể này phần lớn đã ngả về phía dị vực, cũng là bởi vì tính cưỡng chế của lần mời này. Ngay cả một ít thế lực trong ngày thường cùng thiên trương huyền quan cũng là quan hệ khá tốt, lần này cũng rất là bất mãn. Tính như tỉnh thổ thiền viện tạo vật chủ Huyền Bì thiền sư. Vị đại hòa thượng này, Phật pháp bình thầm, từ trước đến giờ lòng xã tử bi, nhân duyên cực kỳ tốt, có thể nói rằng là bằng hữu khắp thiên hạ. nhưng duy chỉ có cùng Triệu Thiên Nhất tường giao tâm đầu ý hợp, có tình hữu nghị cực kỳ thâm hậu. Tình hữu nghị này là khi bọn hắn ở thời đại thiếu niên sông sáo sang hồ liền tạo dựng lên, đã kéo dài được mấy ngàn năm. Vì vậy, Huyền Bi Thiền Sư sau khi đến nơi thì đi tới Huyền Trường Huyền Cung, sau đó cũng không khách khí, trực tiếp liền xông vào đại điện trưởng giáo chỗ Triệu Thiên Nhất ở. Đương nhiên, hắn là dựa theo lễ phép viếng thăm bình thường mà đi tới, không phải là xông vào. Rất nhiều đệ tử Thiên Trường Huyền Cung đều là biết quan hệ giữa Huyền Bi Thiền Sư cùng với trưởng giáo nhà mình, dọc theo đường đi tự nhiên thông suốt. Triệu Thiên Nhất, ngươi cùng hòa thượng ta nói một chút đi, lần này là chuyện gì đã xảy ra? Huyền Bi Thiền Sư nhào nhào ồn ào và vọt tới. Hắn thân hình khôi ngô, giọng nói cũng cực kỳ lớn. Chẳng qua hắn đối với thanh âm của mình tận lực tiến hành hạn chế, để cho âm thanh sẽ không truyền bá ra ngoài, chỉ có thể truyền tới chỗ ngồi trưởng giáo trong đại điện phía trước này. Đây là vì phòng cửa uy nghiêm của trưởng giáo Triệu Thiên Nhất bị tổn thương. Bởi vì đại điện trưởng giáo Thiên Trường Huyền Cung chỉ có trưởng giáo sẽ ở thôi. Bên dưới, hầu hết tình huống cũng sẽ không có người ở bên cạnh. Coi như thật sự có người khác ở xung quanh, tất cả đều là bế quan hệ giữa hắn cùng với Triệu Thiên Nhất. Đại hòa thượng nhìn qua thủy tiện, làm việc vẫn rất tỉ mỉ đấy. Nhưng khi Huyền Vi Thiền Sư đi tới cửa đại điện trưởng giáo, mới phát hiện bên trong, ngoài trừ Triệu Thiên Nhất ra, lại còn có hai người, hơn nữa còn đều là người hắn không quen. Đây là chuyện gì đã xảy ra? Huyền Vi Thiền Sư thấy vậy nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ngay sau đó chắp hai tay nói: A Di Đà Phật, bần tăng Huyền Vi tới bái kiến Triệu Thiên Nhất thí chủ. Hòa thượng chết bầm, lăn vào đây đi, không cần làm bộ làm tịch ở trong mặt tiền tôn đâu. Thanh âm của Triệu Thiên Nhất truyền ra, giọng nói nghe có vẻ hết sức tùy ý. Tiền tôn à? Huyền Bi Thiền Sư nghe vậy đầu tiên đã sững sờ, sau đó trong lòng như là có chút hiểu ra. Sau khi đi vào đại điện trưởng giáo, hắn nhìn Huệ thêm một chút, lại nhìn Thôi Hằng một chút, cuối cùng hết sức cung kính hành lễ về phía Thôi Hằng nói: Tịnh Thổ Thiền Viện chủ trì Huyền Bi bái kiến tiền tôn. Vì sao chắc chắn là ta thế? Thôi Hằng khẽ cười nói: Thái độ của vị bên cạnh ngài này đối với ngài chỉ có cung kính thôi. Triệu Thiên Nhất càng không dám nhìn thẳng vào ngài. Huyền Bi cung kính đáp: Chắc hẳn ngài chính là tác giả chân chính của cái tấm thiệp mời kia phải không? Coi như là vậy đi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười rồi nói: Dám hỏi tiên tôn, vì sao phải đem chúng ta đều triệu tập tới đây? Huyền Bi Thiền Sư tính tình vô cùng thẳng thắn, từ trước đến giờ đều có lời mời nói thẳng ra, có vấn đề liền sẽ trực tiếp đặt câu hỏi, bây giờ cũng là như vậy đây. Vì để cho các người thấy rõ ràng một số con người, Thôi Hằng nhẹ nhàng cười nói: Đối với một vài chuyện, Thiền Sư chắc có chút cảm xúc phải không? Ý của ngài là... Huyền Bi Thiền Sư nghe vậy nhất thời hai mắt trợn tròn, nhìn một chút Triệu Thiền Nhất bên cạnh. Sau khi thấy đối phương gật đầu, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi mà nói: Những phản đồ âm thầm cấu kết với dị vực đều đã điều tra xong chưa? Hiển nhiên, giữa hắn cùng với Triệu Thiền Nhất đã sớm giao lưu qua rồi, cũng đã sớm biết bên trong rất nhiều huyền cung Phật viện tiên môn giáo phái đã có không ít người ngả về phía dị vực rồi. Không sai. Triệu Thiên Nhất gật đầu một cái, mỉm cười nói: Có tiên tôn ở đây, người và ta ở một bên xem cuộc vui đã được, bọn họ rất nhanh sẽ tự mình nhảy ra thôi. A Di Đà Phật. Huyền Bi Thiền Sư tụng niệm một tiếng Phật hiệu, lần nữa hết sức cung kính hành lễ về phía Thôi Hằng rồi nói: Đa tạ tiên tôn trả cho Thái Hồng Tinh một thế gian thanh tịnh. Tiện tay làm thôi mà. Thôi Hằng mỉm cười đáp: Tiện tay sao? Huyền Bi Thiền Sư nghe phải há mồm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Thật ra thì từ trăm năm trước bắt đầu, từ khi chung quanh Thái Hồng Tinh thường tập kích, bọn họ liền đã biết sự tồn tại của dị vực, cũng biết Thái Hồng Tinh có một vài người ngả về phía bên dị vực. Nhưng những người này đến tột cùng là ai, lại làm như thế nào đem những người này bắt tới, vẫn là vấn đề khó khăn của những bọn họ không thôi. Hiện tại vị tiên tôn này lại còn nói ra một cái nhấc tay. Đây không khỏi cũng quá khoa trương đi. Lần này đem tất cả thế lực đều tụ tập lại, cũng là muốn cho những thứ phản đồ này bại lộ ra trước mặt tất cả mọi người. Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, để cho bọn họ không có nửa cơ hội tranh cãi, cũng lại không có đường sống trở mình. Thiện tài, như thế tốt lắm. Huyền Bi Thiền Sư gật đầu cười cười nói, đúng là nên như thế. Thường nói như thế này, đánh hổ nên đánh cho chết, không thể lưu hậu hoạn được. Đám người kia đều đến đồng đủ rồi, Lúc này Thôi Hằng nhìn một chút bên ngoài, mỉm cười nói, chúng ta nên đi ra rồi. Vâng, tiên tôn. Triệu Thiên Nhất cùng với Huyền Bi Thiền Sư cũng nói. Vào giờ phút này, bên trong đại điện nghị sự Thiên Trường Huyền Cung náo nhiệt hơn bao giờ hết. Đây cũng là lần đầu tiên trong mấy ngàn năm qua, tụ tập tất cả những người nói chuyện của các thế lực đứng đầu bên trên Thái Hồng Tinh. 21 tiền môn, tam đại phần viện, hai đại huyền cung đều ở chỗ này. Chỉ thiếu trưởng giáo Thiên Trường Huyền Cung Triệu Thiên Nhất cùng chủ trì tinh thổ thiền viện Huyền Bi Thiền Sư là chưa tới. Một đám thánh giả Thiên Trường Huyền Cung rất là khẩn trương đứng ở một góc, trong lòng rất là sốt sắng. Bọn họ chưa từng thấy qua tình cảnh như vậy. Hơn 20 tên trừ thánh chỉ vương tụ tập một chỗ, còn có 3 gã tạo vật chủ. Trước đó chưa từng bao giờ có đâu. Ở trong tòa đại điện nghị sự này, để cho từng cái khế ngồi. Thiên Thông Thiền Sư cùng với Nhạc Thương Hải, cùng một gã tạo vật chủ khác, ngồi ở vị trí cao nhất, sắc mặt khá là khó coi. Cái tên Triệu Thiền Nhất này thật là tự đại, tự cao, lại còn muốn chúng ta nhiều người như vậy chờ một mình hắn đấy. Nhạc Thương Hải bỗng nhiên mở miệng, cười lạnh nói, chẳng lẽ là tự cho là bấu vào cao nhân là có thể ổn thỏa ngăn chặn chúng ta chứ? A-di-đà Phật, Nhạc Kế Chủ chưa có nói như vậy, ta nghĩ rằng Triệu Thí Chủ hắn không phải là người như vậy đâu. Thiền Thông Thiền Sư chắp hai tay, cao tụng A-di-đà Phật, mỉm cười nói. Chẳng qua lão nạp quả thật, cũng nghe nói Triệu Thí Chủ kết giao với một vị cao nhân, cùng chư vị ngồi ở đây cũng có chút ngọn nguồn đấy. Lời này vừa nói ra, tức thì liền hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Trên thiệp mời ẩn chứa quy tắc cường đại, để cho tạo vật chủ cũng vì đó kinh hãi. Trừ Thanh Chỉ Vương càng là sẽ cảm thấy sợ hãi không gì sánh kịp. Không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định không phải là chuyện Triệu Thiền Nhất có thể làm ra. Tuyệt đối là có cao nhân ở phía sau màn. Nhưng người không có khả năng ngả về phía dị vực, không có ở trong Ngự Thiên Thần Cung thảo luận qua chuyện này. Đối với thân phận của vị cao nhân này đều hết sức là hiếu kỳ. Chuyện này ta cũng có nghe qua. Diệp Trang đúng lúc mở miệng, mỉm cười nói. Nghe nói vị cao nhân này chính là lão sư của Thiên Hồng Vũ đó. Có lẽ là một vị Trừ Thiên Chỉ Chủ cũng nên. Cái gì? Trừ Thiên Chỉ Chủ sao? Làm sao có thể được? Thiên giới sớm đã biến mất, lại không có người trao tặng quyền hành Thiên Chủ. Từ đâu mà tới Trừ Thiên Chỉ Chủ chứ? Tuyệt đối không thể nào. Không có khả năng đột nhiên xuất hiện một vị Trừ Thiên Chỉ Chủ đâu. Một viên đá làm dâng lên sóng lớn ngập trời. Trong tòa đại điện nghị sự này, nhất thời trở nên huyền náo hẳn lên. Rất nhiều người cũng không quá tin tưởng vào chuyện này. Đương nhiên cũng có mấy người cảm thấy khủng hoảng rồi. Mấy người kia mặc dù không có ngả về phía dị vực, nhưng năm đó cũng từng nhằm vào Hồng Vũ. Bây giờ nghe nói lão sư của Hồng Vũ xuất hiện, còn là một vị Trừ Thiên Chỉ Chủ, dĩ nhiên là tâm tình phức tạp, sợ hãi đan xen. Không sai, ta đúng là lão sư của hắn. Vừa lúc đó, thanh âm của Thôi Hằng từ bên ngoài truyền tới, tức thì liền để cho đại điện nghị sự vốn huyền náo trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, ánh mắt nhất trí mà nhìn về phía cửa. Ngay sau đó, chỉ thấy Thôi Hằng đi ở phía trước nhất, Huệ Thế đi theo sau bên cạnh hắn, Triệu Tiên Nhất cùng với Huyền Vi Thiền Sư đi ở phía sau hắn. Thứ tự sắp xếp như vậy, nhất thời nên để cho ánh mắt của mọi người tại chỗ trở nên ngưng trọng hơn. Rất rõ ràng, Triệu Tiên Nhất cùng Huyền Vi Thiền Sư là ngầm thừa nhận hai người trước mặt này cường đại hơn bọn họ. Thật chẳng lẽ là Trừ Thiên Chi Chủ sao? Đây không khỏi cũng quá kinh khủng rồi, thật không thể tin nổi mà. Mà ở trong nháy mắt khi Thôi Hằng xuất hiện, Thiền Thông Thiền Sư liền đối với Nhạc Thường Hải làm ra một cái thủ thế vô cùng bí ẩn. Hơn nữa chỉ có hai người bọn họ mới biết đã ý gì. Ra hiệu đối phương chuẩn bị bắt đầu hiến tế. Năm người bên trong đại điện nghị sự đã bị lời mời vừa rồi của ta làm cho lòng rối như tơ vò. Bây giờ lại thấy người đó tự mình đậu diện. Đúng là lúc tâm linh của bọn họ yếu nhất, cũng là thời cơ tốt nhất để hiến tế. Trong đôi mắt của Thiền Thông Thiền Sư, bỗng nhiên toát ra từng trận ánh sáng hùng ác, căn răng gầm nhẹ nói, bắt đầu. Tiếng cao bất thình lình, bỗng nhiên phá vỡ sự vắng lặng như chết chóc trong đại điện nghị sự này. Ngay sau đó, chỉ thấy có hai đạo hào quang màu đỏ thắm, cực độ đậm đà bắn ra, đều là từ trên người Thiền Thông Thiền Sư và Nhạc Thương Hải toát ra. Cùng lúc đó, bên trên người đám 15 tiền bồn và Diệp Trác, cùng với Bảo Pháp Phật Viện, Phổ Chiếu Phật Viện, hai đại Phật Viện, cũng đều là theo sau toát ra ánh sáng màu đỏ thắm. Đùng đùng. Hư không chợt rung động, phát ra tiếng sấm đình tài nhức óc. Lại có đường nét của một tòa cung điện hư ảo bỗng dưng xuất hiện ở bầu trời đại điện nghị sự nơi đây, như là cuốn theo uy năng vô cùng vô tận sắp nghiền ép xuống dưới. Đây là cái gì? Mau dừng tay! Các người, đây là muốn làm cái gì? Không được, ta không động được. Rất nhiều người kinh hồ lên, chính mình lại không động đậy được rồi. Bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi mà phát hiện, không biết từ khi nào, chính mình đã bị một đoàn hào quang đỏ thắm buộc chặt lại, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích được. Hiến tế, đây là hiến tế, bọn họ muốn hiến tế chúng ta. Tên tạo vật chủ kia trước nhất phát hiện tình huống không đúng, tức giận cực kỳ mà nhìn về phía đám người thiện thông thiền sư, Nhạc Thương Hải, giận dữ thét lớn, người nghĩ muốn làm gì? Nhưng vào lúc này, thiện thông thiền sư cùng Nhạc Thương Hải lại căn bản không có để ý tới hắn. Ánh mắt của hai người đều tập trung ở trên người Thôi Hằng và Triệu Thiền Nhất. Triệu Thiền Nhất, còn có vị đạo sư của học vũ này, cả người quá tự cao. Người trong đại điện kỵ sự này, còn có toàn bộ sinh linh Thái Hồng Tinh cũng sẽ bởi vì sự tự cao tự đại của các người mà bỏ mạng đấy. Đi chết đi. Thái Sơ Quỷ Đạo, Chí Đại Chí Tôn, Thần Hạo Vô Tông, Cao Thiền Thượng Tiên, Đại Từ Đại Bi, Đại Thánh Đại Nguyện, Kim Điện Bất Hổ, Ngự Thiền Thần Tôn. Tất cả những công điểm này, trong miệng của Thiện Thông Thiền Sư và Nhạc Tương Hải đều là lầm bầm nói ra, tụng hát lời ca ngợi Ngự Thiền Thần Tôn, như là đang thành kính hướng vị nhân vật cường đại này, tiến hành cầu chúc, khẩn cầu lực lượng của hắn hạ xuống. Cùng lúc đó, mấy người Diệp Trác cũng theo sau tụng hát lên. Cặp mắt của bọn họ khép hở, toàn thân đều tản mát ra ánh sáng màu đỏ thắm, lần ngừng tụ thành từng chùm tia sáng cùng hư ảnh toàn Ngự Thiền Thần Cung kia kết nối với nhau. Biểu cảm ở trên mặt của những người này thậm chí còn thành kính hơn hai tên tạo vật chủ Thiện Thông Thiền Sư và Nhạc Thương Hải kia. Thần sắc tràn đầy điên cuồng cùng si mê, phảng phất như ý nghĩa bọn họ còn sống chính là tụng niệm đoạn lời ca tụng này. Vào giờ phút này, vô số thanh âm ca tụng Ngự Thiền Thần Tôn trùng điệp đè lên nhau. Cái hư ảnh cung điện vô cùng to lớn kia sau đó ngừng tụ lại, lại hiện ra ở trong mắt của mỗi một người trên Thái Hồng Tinh. Ở trên mỗi một góc xó xỉnh của viên tinh cầu này cũng có thể thấy rõ hư ảnh Ngự Thiền Thần Cung. Cái tòa cung điện to lớn này giống như là không chỗ nào không có mặt, uy áp mênh mông vô tận sau đó khuếch tán ra, để cho đám người trên hành tinh này cảm nhận được sự sợ hãi đó chưa từng có. Bất luận là đại nhân vật đứng ở đỉnh cao nhất Thái Hồng Tinh như là Chư Thánh Chỉ Vương hay Tạo Vật Chủ, hay là người bình thường, ngay cả một chút võ công đều không biết, tất cả đều kinh hãi muốn chết mà ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Cùng lúc đó, trong cơ thể vô số sinh linh trên Thái Hồng Tinh lặng lẽ bay ra từng tia lực lượng cực kỳ nhỏ, tất cả đều bị ánh sáng màu đỏ thắm dẫn dắt hướng hư ảnh tòa cung điện trên trời cao kia hội tụ mà tới. Chính là một tia pháp lực lúc trước Thôi Hằng rắc vào trong cơ thể rất nhiều sinh linh Thái Hồng Tinh kia, bây giờ đương theo nghi thức cúng tế của Thiện Thông Thiền Sư và Nhạc Thương Hải, tất cả đều bị hút ra, trở thành chất dinh dưỡng cho nghi thức cúng tế, dùng để kích thích uy năng Ngự Thiền Thần Cung. Thiện Thông Thiền Sư chợt cười to, trên mặt không còn một chút vẻ từ bi an lành, mà là mặt đầy sát ý, mà nhìn Thôi Hằng cùng Triệu Thiền Nhất, lạnh lùng nói, có thể chết ở bên dưới trí bảo thần khí như thế là vinh hạnh của các người đấy, hiến tế đi. Ngay tại lúc hắn rống giận, những Chư Thánh Chỉ Vương cùng Tạo Vật Chủ vốn đã bị hào quang màu đỏ thắm bao bọc lại cũng đều gào thét lên, thân thể của ta đang hòa tan, lực lượng của ta đang trôi đi mất. Không không, cái này là chuyện gì đang xảy ra? Tu vi cảnh giới của ta lại bắt đầu thối lui. Dừng tay, mau dừng tay. Thiện Thông, Nhạc Thương Hải, cả người hai tên xúc sinh này, mau dừng tay. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Những người này trong ngày thường đều là cường giả siêu phàm thoát tục, cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống phàm trần. Nếu là đặt ở trong phạm giới tình không, tuyệt đối có thể trở thành chí cường giả một phương. Nhưng bây giờ lại là mất hết phòng độ, đều đang cực kỳ sợ hãi mà gào lên. Thậm chí đến nỗi đã có người bắt đầu muốn cầu xin tha thứ. Nhưng mà làm vậy đều không có ích lợi gì. Thiện Thông Thiền Sư cùng Nhạc Thương Hải đối với tiếng gào của những người này bịt tai không thèm nghe, giống như là không có nghe thấy gì cả vậy. Vẫn là không chớp mắt nhìn chăm chăm Thôi Hằng và Triệu Thiền Nhất, y muốn giết vô cùng đồng đậm. Rầm! Vừa lúc đó tiếng nổ kinh thiên động địa chợt nổ vang, vang lên trong tai của từng sinh linh trên Thái Hồng Tinh, để cho người có cảm giác đầu đau như muốn nứt ra. Toàn Ngự Thiên Thần Cung vốn chỉ là hư ảnh kia, lại chẳng biết từ lúc nào đã ngưng tụ thành thực thể, chấn động năng lượng vô cùng kinh khủng, vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt liền bao phủ hơn nửa Thái Hồng Tinh. Ở dưới uy áp to lớn như vậy, toàn bộ Thái Hồng Tinh bắt đầu run rẩy kịch liệt. Rất nhiều đại trận cấm chế vốn răng đầy ở trên viên tinh cầu này, tất cả đều bị chấn bể trong nháy mắt. Vô số tông môn huyền cung toàn bộ đều đạt thành trạng thái không còn phòng bị. Cùng lúc đó, ánh sáng màu đỏ thắm bắt đầu cuộn trào khắp thiên địa. Chỉ ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, bầu trời Thái Hồng Tinh biến thành màu đỏ thắm, trông vô cùng yêu dị. Vào giờ phút này, cảnh tượng thật giống như là muốn đem toàn bộ Thái Hồng Tinh đều hủy diệt đi vậy, để cho sợ hãi trong lòng mọi người bộc phát trở nên mãnh liệt hơn. Nhất là những chữ thánh chỉ vương cùng một vị tạo vật chủ đang bị hiến tế kia. Ở cùng lúc khi hào quang màu đỏ thắm nơi này che đậy bầu trời, liền để cho bọn họ thoáng cái cảm giác như đang trở lại một ngày kia vào 3.000 năm trước. Lúc trước, Thái Hồng Tinh không có dấu hiệu nào bị hút vào trong thiên giới trì môn, dường như cũng đã sau khi xuyên qua một vùng hào quang kinh khủng màu đỏ thắm như vậy. Bọn họ mới thật sự tới cái vùng đất mà nhìn qua vô biên vô hạn, trống không không có gì cả kia. Cũng chính là ở lúc khi hào quang đi qua màu đỏ thắm ấy, lúc ấy sinh linh bên trên Thái Hồng Tinh trực tiếp chết đi 9/10. Bây giờ ánh sáng kinh khủng này lại muốn bao phủ Thái Hồng Tinh rồi sao? Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Và lúc này, bao gồm tên tạo vật chủ kia, tất cả mọi người đều đã tuyệt vọng, không lại cho rằng mình có một chút cơ hội phản kháng gì. Trên mặt của Thiện Thông Thiền Sư cùng Nhạc Thương Hải thì lộ ra nụ cười vô cùng thỏa mãn. Bọn họ giang hai cánh tay, hướng Ngự Thiên Thần Cung ngưng tụ trên trời, ngửa mặt lên trời cười nói: "Hạ xuống thần phạt đi, mang hai người này hoàn toàn tiêu diệt, để cho bọn họ hình thần câu diệt." Đùng đùng, phảng phất hư không bị xuyên thủng, thiên địa đều vang lên tiếng nổ banh chanh. Cùng lúc đó, chỉ thêm một đạo hào quang màu đỏ thắm nồng đặc cực kỳ, sáng ngời cực kỳ, cường đại cực kỳ chợt tóe ra. Ong ong ong, vô số đạo vận pháp lý trong thiên địa đều đang rung vang, đang run rẩy, lại giống như là đang biểu đạt sự sợ hãi đối với cái hào quang màu đỏ thắm kia. Chỉ trong nháy mắt, phàm là chỗ hào quang màu đỏ thắm này đi qua, tất cả thiên địa nguyên khí, thậm chí là đạo vận pháp lý tự động tránh đuôi ra, tạo thành một loại trạng thái giống như chân không. Vì vậy luồng hào quang màu đỏ thắm mang theo sức mạnh đủ để vặn vẹo toàn bộ quy tắc của Thái Hồng Tinh này, tinh chuẩn không sai lầm, hướng về phía vị trí Thôi Hằng cùng Triệu Thiên Nhất cổng tới. Đi chết đi, nhận lấy cái chết. Thiện Thông Thiền Sư và Nhạc Thương Hải ngửa mặt lên trời thét dài. Triệu Thiên Nhất đối mặt với hào quang màu đỏ thắm thật giống như thần phạt này, sắc mặt không nhịn được hơi trắng bệch, thân thể theo bản năng run rẩy, sợ hãi trong tiềm thức bạo phát ra. Nhưng ý chí lực của hắn phi thường cường đại, dù là nội tâm sợ hãi như thế nào đi chẳng nữa, hắn đều không có lùi bước nửa bước, vẫn là tin tưởng Thôi Hằng. Ánh mắt nhìn thẳng đạo hào quang màu đỏ thắm kia, Thôi Hằng thì là vẫn mặt không đổi sắc, ánh mắt ôn hòa và thâm thúy, quai miệng hơi hơi nhếch nhếch lên, mang theo mấy phần nụ cười, lặng lặng nhìn hào quang màu đỏ thắm kia bay đến, giống như là đang nhìn một cái cảnh sắc vô cùng tầm thường vậy. Thẳng cho đến lúc đạo hào quang màu đỏ thắm kia vượt qua hư không, vặn vẹo pháp lý, đánh tan thiên địa quyền khí, thông suốt mà đi tới trước mặt hắn. Thôi Hằng tựa như là có chút bất đắc dĩ, khẽ giật đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng hít một hơi phun đi ra ngoài. Phù một tiếng. Ở bên ngoài mảnh tinh vực chỗ Thôi Hằng ở, có một chỗ tinh không kỳ quái. Nơi này mặc dù nắm giữ hành tinh cùng hàng tinh, nhưng cũng không là chủ thể của mảnh tinh không này. Nhưng ngôi sao này đều đang vây quanh một cái vật thể hình bầu dục vô cùng to lớn. Nó là vật thể hình bầu dục, nhưng thật ra là một thiên địa lớn cỡ bao phủ một cái đoàn huyền hoàng chi khí khi hỗn độn sơ khai. Ở phía dưới huyền hoàng chi khí là một tầng hào quang màu đỏ thắm mênh mông vô tận, bao quát toàn bộ thiên địa. Trong ánh sáng này có ngàn tỷ con mắt không ngừng đóng mở, chúng đó tất cả đều hướng về phía thiên ngoại, phun ra nuốt vào năng lượng rời rạc tràn ngập trong vũ trụ, đem nó chuyển hóa thành nguyên khí linh cơ bên trong thiên địa. Mà ở bên trong hào quang màu đỏ thắm chính là du tộc vô số sinh vật hình thù kỳ quái, dựa vào hào quang màu đỏ thắm bồi bổ mà sống sót. Phía dưới tầng hào quang đỏ thắm này chính là tầng khí quyển cương phong, tầng tầng lớp lớp, độ dày có 100.000 dặm trở lên, giống như là một lồng khí to lớn úp ngược trên lục địa băng phẳng cùng hải dương, nơi trời tròn đất vuông, trời lớn đất rộng. Ở 3 vạn dặm trượng trên bầu trời của phương thiên địa này, lại có một khối đại lục lơ lửng trôi, có chu vi khoảng ngàn dặm. Phía trên xây cất từng tòa thành trì, giống như một tiểu thế giới độc lập. Mà từng tòa thành trì kia giống như ông sao vây quanh ông trăng mà quấn quanh tòa cung điện Ngự Thiên Thần Cung khổng lồ chính giữa nhất của khối đại lục trôi lơ lửng này. Nơi này chính là thần điện Ngự Thiên Thần Tôn ở, cũng là nòng cốt quyền lực của phương thiên địa này. Cho dù là những đại nhân vật vượt qua chín cảnh tiên giới kia, ở bên trong Ngự Thiên Thần Cung cũng phải một mực cung kính. Lúc này bên trong Ngự Thiên Thần Cung, ba gã tôn giả thiên quan tầng thứ hai vô cùng cung thuận mà quỳ rạp xuống dưới trước mặt của một đoàn hào quang màu đỏ thắm. Bọn họ cúi đầu, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng đoàn ánh sáng kia. Thần tôn, thuộc hạ mới vừa cảm giác được cái tòa Ngự Thiên Thần Cung ở di vực bên kia có dị động. Hẳn đã có người vận dụng hiến tế chỉ pháp thúc giục lực lượng thần cung. Tòa Ngự Thiên Thần Cung kia mặc dù chỉ là hàng nhái nhưng cũng có uy năng cực kỳ mạnh mẽ, vượt qua xa cực hạn chín cảnh tiền giới. Bây giờ lại bị thúc giục, khả năng ý nghĩa dị vực kia có cường giả bước vào thiên môn xuất hiện. Chúng ta phải hành động ra sao? Xin thần tôn chỉ giáo. Chức trách của ba gã thiên quan tôn giả này chính là thông qua Ngự Thiên Thần Cung hàng nhái để kiểm tra dị trạng Thái Hồng Tinh bên kia. Một khi phát hiện có dị động gì hoặc là có cái tình huống đặc biệt gì sẽ phải rời đi tới bẩm rõ cho Ngự Thiên Thần Tôn hỏi phương thức xử trí. Sau đó, dựa theo ý chỉ của Ngự Thiên Thần Tôn đi xử lý. Vù vù. Ánh sáng màu đỏ thắm hơi hơi rung động. Điều này tỏ rõ Ngự Thiên Thần Tôn đã nghe được ba người bọn họ báo cáo. Ngay sau đó, bên trong truyền lên tiếng nói. Còn kiến hồi tranh nhau thôi, không cần quan bọn nhã nháp đó đâu. Vù. Một cỗ khí này đối với Thôi Hằng mà nói chẳng qua là một hơi thở tầm thường nhất mà thôi, nhưng ở trong cảm giác của người khác lại là có uy năng kinh khủng, kinh thiên động địa. Ở trong ánh mắt kìm một ngụm khí này phun ra ngoài, không gian trước mặt Thôi Hằng tại chỗ liền vỡ ra một cái lỗ hổng vô cùng to lớn. Vô số dòng chảy không gian rối loạn tản mát ra, trong nháy mắt xoắn nát pháp lý đạo vận xung quanh, cũng để cho pháp tắc sâu xa trở nên vạn vẹo. Đạo hào quang màu đỏ thắm vốn vô cùng cường đại kia lại hơi ngừng lại, liền trực tiếp ngừng ở nơi đó, không có tiến về phía trước, không tiến về phía sau, cũng không có tiêu tan. Nhưng có rõ ràng là vệt ánh sáng này vẫn đang tóe về phía trước, nhưng ở phía trước lại không có cửa điểm vết tích của hào quang màu đỏ thắm. Giống như là phía trước có vật gì đó cắn nuốt hết hào quang màu đỏ thắm đang tóe ra kia vậy, trông vô cùng quỷ dị. Biến cố bất thình lình để cho tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn thấy mà bối rối, hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bị vạn vẹo là pháp tắc bị vạn vẹo. Tên tạo vật chủ đang bị hiến tế kia bỗng nhiên kinh hồn lên. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào hào quang đỏ thắm, thở dài nói, đây là uy năng vực nào lại trực tiếp vạn vẹo pháp tắc của vệt sáng ở phía trước nhất này. Ở sau khi vạn vẹo pháp tắc, có thể để cho vệt sáng này mãi mãi cũng không cách nào đi qua khu vực này, chỉ có thể ở lại chỗ tuần hoàn qua lại vô hạn. Điều này, đây thật là không thể tin được. Mặc dù tên tạo vật chủ này thấy rất rõ tình huống hào quang màu đỏ thắm đang trải qua, nhưng hắn hoàn toàn không cách nào hiểu điều này rốt cuộc là làm sao làm được. Cũng giống như hắn không hiểu cái tên thầy của Hồng Vũ tại sao chỉ là thổi ra một hơi có thể để cho không gian sụp đổ bể tan tành, còn để cho pháp tắc cũng vặn vẹo theo như vậy. Vẹn vẹn chẳng qua là thổi một hơi thôi mà, tại sao có thể làm như vậy? Chuyện này căn bản là không giống như là chuyện con người có thể làm được, quá bất hợp lý. Hắn đến tuột cùng là loại tồn tại cảnh giới gì? Trên thực tế, tình huống bây giờ con chỉ đã bắt đầu thôi. Tôi hằng thổi một ngụm khí này, tạo ra uy năng xa xa không chỉ có như thế. Ở lúc hào quang màu đỏ thắm tại chỗ vô hạn tuần hoàn, một mảnh không gian bể tan tành kia tiến một bước phóng to ra. Không gian phong bạo cũng biến thành càng thêm mãnh liệt, lại trực tiếp đem đạo hào quang màu đỏ thắm kia nuốt mất trong đó. Ngay sau đó, lỗ hổng không gian vô cùng to lớn này tùy ý khuếch tán gió bão, giống như là có hấp lực vô cùng vô tận vậy. Trong nháy mắt, liền đốt đi hào quang màu đỏ thắm mới vừa bao phủ toàn bộ Thái Hồng Tinh. Bầu trời cùng đất đai lần nữa khôi phục thành bộ dạng ban đầu. Cảm giác sợ hãi dồn nén trong lòng tất cả sinh linh cũng tiêu tan theo. Chỉ còn lại một tòa Ngự Thiên Thần Cung thật to kia, trôi lơ lửng ở trên trời cao. Chẳng qua, ngay tại một cái chớp mắt tiếp theo, một ngụm khí Thôi Hằng thổi ra này, kéo theo không gian phong bạo vô cùng cường đại, giống như là có uy năng hủy thiên diệt địa, hùng hãn đụng vào trên tòa ngự thiên thần cung kia. Chỉ nghe một trận tiếng đổ vang kinh thiên động địa nổ tung lên, vang dội cả hoàn vũ. Ngự thiên thần cung trực tiếp bị một kích này đụng cho ngã trái ngã phải. Vô số pháp tắc liên kết với nó đều sinh ra chấn động. Dưới sự liên lụy mãnh liệt của pháp tắc, thái hồng tinh lần nữa sinh ra run rẩy kịch liệt. Ngay cả hành tinh trong tinh không bên ngoài đều trong khoảnh khắc đó trở nên tối tăm không ánh sáng. Cũng chính bởi vì một lần đụng độ này để cho uy áp kinh khủng tán ra trên ngự thiên thần cung không còn sót lại chút gì, thậm chí còn để cho nó không cách nào giữ hình thái to lớn, biến thành kích thước chỉ có 1% so với lúc trước. Cùng lúc đó, dị tượng dường như đầu đầu cũng có ngự thiên thần cung trên thái hồng tinh cũng tiêu tan đi. Chỉ cần không phải sinh linh ở phụ cận thiên trường huyền cung đều không thấy được tòa thần cung này. Tòa ngự thiên thần cung đến từ dị vực này bỗng nhiên thần uy giảm nhiều. Vào lúc này, Thiện Thông Hòa Thượng cùng Nhạc Thương Hải đã là kinh hãi muốn chết. Bọn họ mặt như màu đất mà nhìn Thôi Hằng, tràn đầy vẻ mặt khó có thể tin, hai mắt trợn to, còn người cũng sắp muốn trừng ra ngoài. Làm sao có thể? Điều này làm sao có thể? Đây chính là ngự thiên thần cung, đây chính là thần khí tối cao vượt qua chiến cảnh giới tiên giới cơ mà. Thiện Thông Hòa Thượng không ngừng lắc đầu nói nhỏ, lẩm bẩm nói, không có khả năng, điều này là không thể nào. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, thần tôn giúp ta, thần tôn giúp ta với. Người rốt cuộc là người phương nào? Người tuyệt đối không thể nào là lão sư gì đó của Hồng Vũ được. Ánh mắt của Nhạc Thương Hải nhìn chằm chằm vào Thôi Hằng, dùng giọng nói, cõi đời này không có khả năng có tồn tại mạnh mẽ như ngươi. Không sai, ngươi nhất định là người của thiên giới. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên dừng lại, trên mặt lại lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Trên người lập tức lại toát ra ánh sáng màu đỏ thắm, cao giọng gào lên, thần tôn, có người thiên giới hạ phàm, có người thiên giới hạ phàm, thần tôn bao giúp ta. Vị cường giả dị vực ban cho bọn họ ngự thiên thần cung kia, từng nói với bọn họ, nếu như phát hiện con người của thiên giới hạ xuống, phải lập tức thông qua ngự thiên thần cung đem tin tức truyền ra. Như vậy thì sẽ có cường giả chân chính vượt qua cảnh giới thứ 9 thiên giới của dị vực buông xuống, tiêu diệt người của thiên giới. Bây giờ Nhạc Thương Hải cảm giác mình nên là bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Bất luận người trước mặt này suốt cuộc có phải hay không là người của thiên giới, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Đây là cơ hội duy nhất để hắn có thể sống sót. Tiền tôn không được, hắn muốn hướng dị vực cầu cứu. Triệu Thiên Nhất thấy vậy tức thì trở nên cuống quýt, liền muốn vận chuyển sức mạnh ngăn cản hắn. Tuyệt đối không thể để cho hắn thành công được. Không cần vội. Thôi Hằng nhưng là nhẹ nhàng khoát tay, để cho sức mạnh Triệu Thiên Nhất ngưng tụ tản đi, nhàn nhạt nói, cứ chờ một chút. Dị vực bên trong ngự thiên thần cung, nơi này bỗng nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng. Một đoàn ánh sáng màu đỏ thắm kia hơi hơi chớp động, như là đã trầm mặc rất lâu. Ngay vừa mới rồi, sau khi trong ánh sáng đỏ thắm nói ra câu, còn kinh hồi tranh nhau, không cần quản bọn nhãi nhép đó, bọn họ liền đều cảm giác được món ngự thiên thần cung hàng nhái đó đã bị trọng thương. Hơn nữa, chịu tổn thương hẳn là không nhỏ. Ngay cả uy năng tự thân đều bị đánh tan, thật giống như là thừa nhận một lần đả kích mang tính hủy diệt vậy. Ngay sau đó, bên trong ngự thiên thần cung liền lâm vào trong bình tĩnh cùng yên lặng lâu dài. Hiển nhiên là ngự thiên thần tôn phán đoán sai. Có thể đem ngự thiên thần cung hàng nhái có cảnh giới thiên quan tầng 2 đánh cho uy năng giải tán, khẳng định tính là một vị cường giả, không đến nỗi là con kiến hôi. Nhưng ai lại dám nói đã thần tôn nói sai rồi chứ? Đó chính là đang tìm cái chết. Đúng vào lúc này, bên trong ba gã thiên quan tôn giả, bỗng nhiên có một người bước ra khỏi hàng, quỳ xuống. Một bậc cung kính mà cao giọng nói với chùm sáng màu đỏ thắm phía trước. Thần tôn à, thuộc hạ thỉnh cầu đi dị vực. Người dị vực kia to gan lớn mật, lại dám làm tổn thương ngự thiên thần cung. Tội đang chết vạn lần. Thuộc hạ muốn vừa giới đi qua, đem người cuồng vọng kia đánh cho chết để răn đe. Lời này vừa nói ra, tức thì liền khiến cho hai người khác nhìn chăm chú. Nhưng một đoàn hào quang màu đỏ thắm kia vẫn không có lên tiếng, giống như là không có nghe được lời nói của tên thiên quan tôn giả vậy. Vừa lúc đó, lại có một tên thiên quan tôn giả vẻ mặt khẽ biến. Ngày sau đó mặt lộ vẻ vui mừng mà cười nói, chúc mừng thần tôn, chúc mừng thần tôn, dị vực bên kia truyền đến tin tức tốt. Thần tôn, có người thiên giới hạ phàm, phòng trường chính là người to gan lớn mật kia, đánh tàn uy năng ngự thiên thần cùng đó, thuộc hạ nguyện qua đi giết địch. Vù vù. Hào quang màu đỏ tắm rốt cuộc sinh ra chấn động rất nhỏ. Nó nổi lên từng đạo rung động như nước gợn sóng. Sau đó, liền nghe có âm thanh truyền tới. Ba người các ngươi đều đi đi, xách thi thể của người thiên giới đó trở về đây. Ngự thiên thần tôn nhàn nhạt nói ra. Ba người trăm miệng một lời nói. Chúng ta nhất định không làm nhục sứ mệnh đâu. Tốt lắm. Người trong ánh sáng đỏ thắm trầm giọng nói. Bổn tọa sẽ giúp đỡ bọn người vượt giới, giúp các người che giấu thiên cơ. Nhưng tối đa chỉ có thời gian 15 phút đồng hồ. Ba người cung kính hành lễ nói. Đà tạ thần tôn. Sau khi thần dị của ngự thiên thần cung bị Thôi Hằng dùng một hơi thở thổi ra mà đánh tan, hiến tế của Thiện Thông Thiền Sư cùng Nhạc Thương Hải tự nhiên cũng đã dừng lại. Nhưng hai người này cũng không có buông tay hy vọng cuối cùng, vẫn là cố gắng thông qua ngự thiên thần cung hướng cường giả di vực cầu cứu, làm ra dãy rụa cuối cùng. Thôi Hằng chính là đứng bình tĩnh chờ ở nơi đó, mặt thì mỉm cười. Hai tay chính là đã thu vào trong tay áo, âm thầm nắm pháp quyết, tùy thời chuẩn bị thả ra. Vù vù. Đột nhiên ngự thiên thần cung vốn đã đánh mất thần uy rùng động, không ngờ lại sáng lên ánh sáng thần thánh màu đỏ thắm, uy năng vô biên một lần nữa trở nên dồi dào. Cùng lúc đó, ba thần ảnh vô cùng to lớn bỗng dừng xuất hiện. Trên người của bọn họ đan xen vô tận pháp tắc, ẩn chứa sức mạnh vô cùng mênh mông. Thần tôn là dị vực thần tôn. Thiện Thông Thiện Sư mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, chỉ chỉ Thôi Hằng cao giọng la lên. Thần tôn, mau đánh chết tên này. Hắn là người của thiên giới, thực lực vô cùng cường đại. Bái kiến thần tôn, thỉnh thần tôn tru diệt người thiên giới này. Nhạc Thương Hải cũng hướng ba người này thỉnh cầu nói, đồng thời trong lòng của hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là cũng cứu được rồi. Ba người vô cùng vĩ đại kia không để ý đến hai người này. Ánh mắt của bọn họ trực tiếp khóa chặt đây Thôi Hằng, đang muốn nói chuyện, còn chưa kịp lên tiếng, liền bỗng nhiên cảm giác chung quanh mình, ngũ hành tan vỡ, càn khôn điên đảo. Không gian bể nát tan tành, lại trong nháy mắt hóa thành một mảnh hỗn độn vô biên. Ngũ hành hỗn độn điên đảo càn khôn đại pháp. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.